Lão bản, em sai rồi. Chương 77, chuyện quá khứ về game online. Góc chuyện audio.com. Làm sao vậy? Nhìn xem chân nam nhân sắc mặt càng ngày càng kém hơn, Wilser rất quan tâm hỏi. Không có việc gì, chân nam nhân mệt mỏi vuốt vuốt thái dương của mình tiếp tục làm việc. Nhìn chân nam nhân cậy mạnh, Wilser muốn khuyên nàng nghỉ ngơi một chút, muốn cho nghỉ thêm 2 ngày nhưng là... Hay thôi, chân nam nhân sẽ không tiếp nhận hảo ý của hắn. Wilser trở lại trong phòng làm việc của mình, mở ra một cái game online, đăng nhập vào trò chơi này, thoáng cái một cái tên quen thuộc hiện ra trên màn hình máy tính, giang hồ vô song. Nếu là mọi người quên có thể trở về đến chương 35 xem một chút, một cái bài thi kiếm hiệp ở trước mắt hắn, mở ra ô phối ngẫu nhìn xem cái tên đã lâu không có sáng, trong lòng ảm đạm không hiểu. 3 năm trước đây, sự nghiệp của hắn mới vừa vặn khởi bước tại Trung Quốc, mặc dù ở nước ngoài hắn đã là có chút danh tiếng thương nhân rồi nhưng ở Trung Quốc thì hoàn cảnh xã hội không đồng dạng như vậy, sự nghiệp của hắn phát triển gặp một chút trở ngại, vì vậy hắn chỉ có thể đem công ty ở nước ngoài giao cho phó tổng thay mình quản lý, chính mình liền đi tới Trung Quốc vì hiểu rõ ý tưởng của người trẻ tuổi Trung Quốc, điều cần thiết chính là đi tìm hiểu điều tra bên ngoài, vài người bạn đề cử hắn chơi một trò game online, nghe nói nhiều người trẻ tuổi chơi, vì vậy hắn liền tải một tài khoản, sau một hồi chịu khó đầu tư nhưng không bao lâu những người cùng thời gian kia LV đều tăng nhanh vọt. Có thể là do chính mình là người ngoại quốc, bình thường nói chuyện trao đổi cũng đã có vấn đề, chớ nói chi là những ô vuông phiền phức kia. Vì vậy hắn luôn luôn đều không nói lời nào, lại làm cho người ta hiểu lầm hắn là đại thần ít nói, rất nhanh có một người tên là ta là gay ai sợ ai. Sắm vai nữ sắp tìm tới cửa, mở miệng câu nói đầu tiên dĩ nhiên là muốn hắn làm chồng của cô ấy trong trò chơi, đối với tính tình con gái Trung Quốc luôn luôn không phải đều là dịu dàng hướng nội sao. Như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy? Dù sao hắn chơi cái trò chơi này chỉ là vì hiểu rõ tư tưởng của trẻ tuổi, trò chơi đối với hắn căn bản không có cái gì hấp dẫn, hắn bỏ qua coi như đối phương không có chuyện gì to tát nhưng là... Làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên là quấn quýt chặt lấy mình, mỗi ngày chỉ cần hắn vừa lên mạng nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là làm phu quân em đi. Một phen cuồng oanh loạn tạc hắn khuất phục, bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là. Nữ sinh này cũng rất hài hước, dưới sự dẫn dắt của nàng hắn chính thức đi tới thế giới của người trẻ tuổi, mỗi ngày xem bọn họ nói chuyện phiếm, hiểu rõ vài tin tức hữu dụng, bất quá duy nhất không tốt chính là khi hắn chân chính cùng đối phương ở trong trò chơi bái đường thành thân sau đối phương lại chẳng nhiều lần login, điều này làm hắn có chút mất mát. Bất quá đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh dù sao chuyện trong trò chơi có ai thật ai giả. Nhưng là có một ngày, hắn tại máy tính của chân nam nhân thấy được cái game quen thuộc kia, một nhân vật quen thuộc, tên quen thuộc. Hắn ngây người, thì ra đây chính là cái người Trung Quốc gọi là duyên phận sao. Lúc này chân nam nhân đã trong công ty hắn công tác một thời gian, đối với chân nam nhân hắn ngay từ đầu đã có hảo cảm, dù sao tại Las Vegas gặp nhau rất hài kịch, vì vậy hắn bắt đầu từ từ đến gần nàng, hiểu rõ nàng, thậm chí có chút ít vượt qua giới hạn thủ trưởng cùng nhân viên. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi. Edit Tuyết Liên, góc truyện audio.com. Chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Cho đến ngày nam nhân gọi là Từ Chi Lễ lại lần nữa xuất hiện ở bên chân nam nhân, cùng với ánh mắt của chân nam nhân, hắn mới thật sự hiểu được duyên phận chân chính cùng nghiệt duyên có khác biệt, nhất là người nam nhân kia đem hắn đơn độc hẹn đi ngoài, đem một hồi nói. Người nam nhân này rất tuyệt, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống an ổn, hắn thuyết phục chính mình không hề đối với nàng ấy có bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Wilser cầm con chuột, bạn xác định xóa bỏ nhân vật này. Hơi do dự một chút, Wilser nhấn xuống yes, chuyện về game online này cứ như vậy kết thúc đi. Khách chương.